Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, đệ 1415 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 23, sao Dương Tử Mi tiến vào trong phòng mặt, vừa vặn thấy Long Trục Thiên khoác hắn kia màu đen trường áo tắm dài ra tới. Ngực nửa rộng mở, lộ ra tâm oa kia đóa như ẩn như hiện màu đỏ hoa hồng. Ướt rầm rề tóc đen nhỏ nước, cương ngạnh trên mặt có một mạt lược hiện kỳ quái cảm xúc, làm như thả lỏng sau sung sướng. Thấy hắn này phó gợi cảm bộ dáng, Dương Tử Mi nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hậu mệnh khổ. Vì cái gì chính mình hiện tại mới 16 tuổi, mà không phải 18 tuổi? Nếu là 18 tuổi nói, nàng cũng mặc kệ 3721, trực tiếp đi lên đem hắn phát ngục lại nói. Long Trục Thiên thấy, run lên trên tóc bọt nước, đã trở lại, ân, Dương Tử Mi ồm ồm lên tiếng, không dám như thế nào con mắt xem hắn, sợ bị hắn dụ hoặc. Long Trục Thiên cũng ý thức được điểm này, đem trên người áo ngủ lôi kéo, che lấp trụ chính mình kia gợi cảm ngực. Trục Thiên, ngươi đổi kiện quần áo, ta mang ngươi thấy một người, ta đồ đệ Tưởng Tử Lương. Dương Tử Mi một bên nói, một bên từ tủ quần áo lấy ra một bộ nàng đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt áo sơ mi quần jean, đưa cho hắn. Ân, Long Trục Thiên đem quần áo nhận lấy, đưa lưng về phía nàng, trực tiếp bỏ đi áo ngủ. Dương Tử Mi đã muốn nhìn, rồi lại thẹn thùng khẩn trương, bụng mặt, vẫn luôn không dám quay đầu lại. Mi Mi, Long Trục Thiên kêu to, ân, giúp ta hệ cúc áo, ta không có phương tiện. Dương Tử Mi đỏ mặt quay đầu lại, hắn quần mặc xong rồi. Áo sơ mi cũng khoác ở trên người, nhưng là không có hệ cúc áo. Màu đen áo sơ mi, mạch sắc ngực, đối nàng tới nói, thật là cực hạn dụ hoặc. Nàng nuốt nước miếng, đi qua, thiêu đỏ mặt, giúp hắn hệ khởi cúc áo tới. Long Trục Thiên cúi đầu nhìn nàng, mang theo thỏa mãn ngữ khí nói, thiếu một bàn tay, cũng là sự tình tốt. Như thế nào sẽ là sự tình tốt? Thật là, người này đều biến thành người tàn tật. Dương Tử Mi dỗi nói, ngươi ghét bỏ ta là người tàn tật. Không chê, vậy được rồi, nhưng là cũng không thể nói thiếu một bàn tay là chuyện tốt nha. Thật là, ta cảm thấy là chuyện tốt. Như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày đều giúp ta hệ cúc áo. Liền tính ngươi đôi tay đầy đủ hết, chỉ cần ngươi thích, ta giống nhau có thể mỗi ngày đều giúp ngươi khâu cúc áo. Như vậy thật đúng là có điểm giống cái tiểu thê tử. Long Trục Thiên duỗi tay xoa xoa nàng tóc, như vậy cảm giác thật hạnh phúc. Ta cũng là. Dương Tử Mi đỏ mặt ngẩng đầu xem hắn, ta nguyện ý làm ngươi tiểu thê tử. Long Trục Thiên đồng mắt hơi hơi giật giật, duỗi tay đem nàng ôm ni. Tưởng Tử Lương còn ở bên ngoài. Dương Tử Mi không dám quá nhiều triền miên, giúp hắn khâu hảo cuối cùng một viên cúc áo. Hảo, Tử Lương còn ở bên ngoài đâu, chúng ta đi ra ngoài đi. Ân, ta cũng muốn trông thấy này trong truyền thuyết Tưởng thiếu soái. Long Trục Thiên lôi kéo tay nàng, hai người đi ra ngoài. Tưởng Tử Lương lúc này chính đưa lưng về phía bọn họ, ở ngẩng đầu xem trên cây, không biết đang xem cái gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới trở về quá mức tới. Đương hắn ánh mắt cùng Long Trục Thiên ánh mắt chạm vào nhau ở bên nhau thời điểm, hai người đều chấn động, trên mặt xuất hiện vừa mừng vừa sợ lại ngạc nhiên biểu tình. Đồng thời kêu lên, là ngươi, là ta. Long Trục Thiên cùng Tưởng Tử Lương lại kích động mà đồng thời trả lời. Dương Tử Mi ở một bên xem đến không thể hiểu được. Hai người kia đều không phải cái loại này dễ dàng kích động người. Như thế nào gặp mặt, thật giống như là nhiều năm không thấy sinh tử chi giao lão hữu giống nhau. Bọn họ là ở khi còn nhỏ liền nhận thức, vẫn là ở Dương Tử Mi nghi hoặc hết sức. Long Trục Thiên cùng Tưởng Tử Lương hai người sải bước về phía trước đến gần, sau đó gắt gao ôm ở bên nhau. Sao để cử bằng hữu? Đặc Công Manh bảo ba ba đi chỗ nào? Phụng Chỉ mang thai, đuổi bắt trốn dựng Tiểu Manh Phi. Hết chương.